Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 675. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Xuyên chớp mắt liên tục, suýt nữa bị lóa bởi ánh sáng đột ngột trên sân khấu nhà hát tối om. Chỉ có sân khấu rực sáng, càng làm không gian trở nên kỳ quái, nhưng điều lạ lùng hơn cả là cậu nghe thấy giọng hát của một người phụ nữ, âm thanh trong trẻo nhưng mơ hồ, như vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó. Dịch Xuyên căng mắt nhìn lên sân khấu, trống không, không một bóng người, ai đang hát vậy? Giọng hát cứ vang lên, lúc gần lúc xa, như đang chơi trò trốn tìm với cậu. Giống như có ai đó cố tình trêu chọc, muốn nhấm nháp nỗi sợ hãi của cậu. Mồ hôi lạnh túa ra trên lưng Dịch Xuyên, cậu muốn đứng dậy, nhưng cơ thể lại cứng đờ, như thể có một thế lực vô hình giữ chặt cậu trên ghế. Ngay cả điện thoại trong túi quần cũng không thể với tới. Cậu đã từng nghe bài hát này trước đây, nhưng ở đâu? Dịch Xuyên bỗng nhớ lại, trong hậu trường nhà hát, cậu từng nghe thấy một người phụ nữ vừa chải tóc vừa hát. Khi đó, cậu đã lầm tưởng đó là Cát Niệm, vì vậy, cậu chẳng hề để tâm, cũng chẳng thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, tiếng cười khe khẽ vang lên giữa bài hát. He he, he he he, giọng cười nhẹ nhàng, quyến rũ nhưng rợn tóc gáy. Trong đầu Dịch Xuyên chợt lóe lên một cái tên. Kỳ Hòa, mau đến cứu mình, nhưng không ai đáp lại. Không ai có thể nghe thấy cậu. Bỗng nhiên, không gian yên lặng, giọng hát ngừng lại. Sau đó, trên sân khấu, một bóng dáng xuất hiện. Người phụ nữ có mái tóc dài đen nhánh, khoác trên mình chiếc váy đỏ thẫm. Tà áo dài phất lên theo từng bước nhảy nhẹ nhàng. Dịch Xuyên trợn mắt nhìn. Nếu ở thời cổ đại, điệu múa này chắc chắn có giá trị ngàn vàng. Nhưng trong tình cảnh này, nó chỉ khiến người ta rợn tóc gáy. Khi bài hát kết thúc, người phụ nữ dừng lại, quay người nhìn Dịch Xuyên. Lúc này, cậu mới nhìn rõ gương mặt của cô ta. Làn da trắng bệch như tờ giấy, đôi môi đỏ thẫm, như vừa uống máu ai đó. Cô ta có một khuôn mặt khá xinh đẹp, nếu không tính đến cái lỗ lớn ngay giữa trán, nơi máu vẫn đang rỉ xuống, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Cổ họng Dịch Xuyên khô khốc. Cậu chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc nào đáng sợ đến vậy trong hơn 20 năm cuộc đời. Cô ta muốn gì? Muốn giết cậu sao? Nếu vậy, liệu có thể cho cậu một cái chết nhanh chóng không? Nhưng không, người phụ nữ mở miệng, cất giọng trầm tĩnh. Dịch Nhị Gia, xin hãy trang điểm lại cho tôi. Dịch Nhị Gia, Dịch Xuyên sững sờ. Cậu không có anh chị em, ai lại gọi cậu là Nhị Gia? Hơn nữa, cái cách xưng hô này cũng quá lỗi thời. Thế kỷ 21 rồi, còn ai gọi nhau như vậy nữa? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh nhưng u ám của cô ta, cậu biết nếu không nghe lời, e rằng hậu quả sẽ rất thê thảm. Cậu cố nuốt xuống nỗi sợ hãi, gật đầu. Được, nhưng tôi không có lược. Không gian rơi vào im lặng. Bỗng, rầm, một tiếng động lớn vang lên. Dịch Xuyên giật mình, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một chiếc lược rơi ra từ dưới váy của cô ta. Cậu lập tức ngồi xổm xuống, nhặt nó lên. Chiếc lược trông rất cũ kỹ, kiểu dáng lỗi thời, không giống bất cứ thứ gì của thời hiện đại. Nó hẳn phải có ý nghĩa đặc biệt. Hít sâu một hơi, Dịch Xuyên chậm rãi đi đến phía sau cô ta. Cậu đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen dài. Lạnh, mềm mại, cậu chải tóc một cách cẩn thận, cố gắng không làm cô ta phật lòng. Nhưng, cái trang điểm mà cô ta nói là gì? Cậu chưa bao giờ làm tóc hay trang điểm cho ai cả. Nếu chẳng may khiến cô ta trông quá tệ, liệu có bị giết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dám lên tiếng hỏi, Dịch Xuyên chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, tôi nhớ cô có một chiếc châm cài. Cậu nói, giọng khẽ run. Tôi nghĩ nếu cài nó lên, cô sẽ trông rất đẹp. Trong hậu trường, cậu từng thấy cô ta dùng châm cài tóc. Cậu không biết tạo kiểu phức tạp. Nhưng chỉ ít, cài một chiếc châm lên tóc chắc không quá khó. Đúng không, nữ quỷ dường như cũng khựng lại trong giây lát. Đầu cô ta bỗng xoay ngoắt 180 độ mà vai không hề nhúc nhích. Ánh mắt vô hồn khóa chặt lấy Dịch Xuyên. Cậu cảm thấy da đầu mình tê dần. Khi đang tự trách mình vì lỡ miệng nhắc đến chuyện không nên nói, một tiếng rầm vang lên, một chiếc châm cài bằng vàng khác rơi xuống đất. Dịch Xuyên như được đại xá, vội vàng cúi xuống nhặt nó lên. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Cậu chưa từng có bạn gái, đương nhiên cũng không biết cách buộc tóc. Mò mẫm một hồi, thành quả cuối cùng xấu đến mức ngay cả chính cậu cũng không nỡ nhìn. Dịch Xuyên hoảng loạn, chỉ sợ nữ quỷ nổi giận mà giáng cho một bạt tai bay đầu. Nhưng cô ta chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mình trong gương rất lâu. Lúc này, Dịch Xuyên mới phát hiện cơ thể mình đã có thể cử động lại. Không chần chừ thêm, cậu lặng lẽ nhón chân, định chuồn thẳng ra khỏi nhà hát. Thế nhưng, chưa chạy được mấy bước, cậu bỗng cảm giác sống lưng lạnh toát. Anh đã thất hứa, giọng nói trống rỗng vang lên sau lưng. Dịch Xuyên giật mình, chậm rãi quay đầu lại. Nữ quỷ vẫn đứng đó, nhưng giờ đây đôi mắt trắng dã đang trừng trừng nhìn cậu. Cậu ngơ ngác, hả? Nữ quỷ lặp lại, từng chữ một, như thể đang buộc tội. Anh đã thất hứa, chuyện quái gì thế này? Dịch Xuyên gần như phát điên. Tôi thậm chí còn không quen biết cô. Tôi đã hứa với cô điều gì chứ? Tôi là một công dân tốt. Nếu nhặt được tiền rơi trên đường, tôi còn giao nộp cho cảnh sát cơ mà. Không biết câu nào trong lời nói của cậu chọc giận nữ quỷ, nhưng sắc mặt cô ta bỗng méo mó kinh dị. Đôi mắt trắng dã trào ra hai dòng huyết lệ. Anh thất hứa rồi. Vừa dứt lời, cô ta đột ngột lao đến, tốc độ nhanh đến mức không tưởng. Bàn tay trắng bệch vung lên, rút chiếc châm cài trên đầu rồi đâm mạnh về phía Dịch Xuyên. Nhưng chờ đã, Dịch Xuyên bỗng phát hiện mục tiêu của cô ta không phải tim hay bất cứ bộ phận nào chí mạng. Mà là, khoan đã, Dịch Xuyên chết lặng, thực sự quá đáng. Nếu chiếc châm này đâm trúng, cậu có thể giữ mạng, nhưng sẽ phải đổi danh phận thành thái giám mất thôi. Cậu cảm thấy thế giới này quá tàn nhẫn, chưa từng gặp qua con ma nào không giết người, mà chỉ chuyên phế người ta như vậy. Cứu, cứu, cô Kỳ Hòa, cứu mạng, không ai nghe thấy. Trong tuyệt vọng, cậu liều mạng chạy vòng quanh nhà hát, tránh né nữ quỷ như chuột túi bị truy sát. Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Dịch Xuyên, cậu ở đâu? Cát Niệm, cậu mừng như bắt được cọng rơm cứu mạng. Không chỉ có Cát Niệm, giọng của Kỳ Hòa cũng vang lên. Kỳ quái, tôi vừa thấy cậu ấy như mộng du đi vào đây, sao bỗng nhiên lại biến mất rồi? Tốt quá rồi, Cát Niệm đúng là vị cứu tinh của cậu. Cậu mừng rỡ quay đầu nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng hai người họ. Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy, rõ ràng tiếng nói rất gần, nhưng lại chẳng thấy ai cả. Cảm giác bất an trào dâng, mãi đến khi nghe thấy cuộc trò chuyện tiếp theo, sắc mặt cậu lập tức tái mét. Cát Niệm cất giọng tò mò. Ôi chao, vô kỳ, ghế trong nhà hát này còn khá mềm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy từ vị trí trung tâm của hàng đầu tiên này, tầm nhìn rất rộng, có thể thấy rõ mọi thứ trên sân khấu. Hửm, Kỳ Hòa gật đầu, chậm rãi nói. Nói cho tôi biết, nếu thực sự có diễn viên đang hát ở đây, liệu từ khoảng cách này có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt của họ không? Trái tim Dịch Xuyên như rơi xuống đáy vực. Hàng đầu tiên, vị trí trung tâm, không phải là chỗ cậu đang đứng sao? Nhưng tại sao cậu lại không nhìn thấy bọn họ? Cứ như thể họ đang ở hai thời gian và không gian khác nhau. Một người trên sân khấu, một người dưới khán đài. Cậu tuyệt vọng nhận ra, Kỳ Hòa và Cát Niệm không biết cậu đang gặp nguy hiểm. Cậu có hét rách họng cũng vô ích, trong lòng lạnh buốt, nhưng cơ thể vẫn theo bản năng mà bỏ chạy. Cậu vừa tránh né nữ quỷ, vừa tuyệt vọng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Cát Niệm thở dài, thật kỳ quái, chúng ta đã tìm khắp nơi mà không thấy cậu ấy đâu. Chẳng lẽ cậu ấy đã rời đi trước rồi? Kỳ Hòa lắc đầu, giọng nói cô ấy vang lên rõ ràng, từng chữ đập thẳng vào màng nhĩ của Dịch Xuyên. Không, cậu ấy không có, cậu ấy đang ở ngay đây. Cách chương.